Tổng Xuyên Hảo ca ca nhân sinh. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Mẫn thân mình một ngày so một ngày hảo. Ở Giả Liễn rời đi sau 3 tháng, nàng thân mình dưỡng đến không sai biệt lắm, có thể mang theo hai đứa nhỏ ra cửa du ngoạn. Nàng thân mình dưỡng hảo sau, liền cố ý tổ chức một lần ngắm hoa yến, mời Dương Châu thành đại quan quý nhân các thái thái cùng các tiểu thư. Phía trước, Giả Mẫn thân mình vẫn luôn không tốt, căn bản không có thể lực cùng tinh lực tổ chức ngắm hoa yến hoặc là tiệc trà. Hiện giờ, nàng thân mình hảo, liền gấp không chờ nổi mà muốn đem Lâm Hoài Ngọc đứa con trai này giới thiệu cho Dương Châu thành đại quan quý nhân nhóm nhận thức. Lâm Như Hải tuy rằng thân cư chức vị quan trọng, nhưng là hành sự luôn luôn điệu thấp, trong nhà rất ít tổ chức cái gì yến hội. Lần này, vì giới thiệu Lâm Hoài Ngọc đứa con trai này, Lâm gia lần này tổ chức ngắm hoa yến chính là thập phần địa nhiệt nháo. Dương Châu đại quan quý nhân nhóm các thái thái tự nhiên phải cho Giả Mẫn mặt mũi. Cơ hồ tất cả đều tới tham gia ngắm hoa yến. Này đó các thái thái cùng Giả Liễn phía trước ý tưởng giống nhau. Các nàng đều cho rằng Lâm Hoài Ngọc một cái quá kế nhi tử lên không được mặt bàn. Chưa từng tưởng Lâm Như Hải cái này quá kế nhi tử, mặc kệ là bộ dạng, vẫn là khí độ đều cực hảo. Cái này làm cho đại quan quý nhân nhóm các thái thái tâm tư lung lay lên. Tuy rằng ngắm hoa yến tổ chức mà phi thường náo nhiệt, nhưng chỉ là khai vị đồ ăn. Chờ đến 8 tháng sơ năm, cũng chính là Lâm Hoài Ngọc sinh nhật khi, Giả Mẫn cùng Lâm Như Hải cấp Lâm Hoài Ngọc tổ chức một hồi phi thường long trọng sinh nhật yến. Phía trước ngắm hoa yến, Giả Mẫn chỉ là mời các nữ quyến. Lần này sinh nhật yến, trừ bỏ mời Dương Châu đại quan quý nhân nhóm các nữ quyến, cũng mời Lâm Như Hải đồng liêu nhóm. Ngắm hoa yến, Lâm Hoài Ngọc là sơ lên sân khấu. Mà sinh nhật yến, Lâm Hoài Ngọc liền chính thức, lóe sáng mà lên sân khấu. Lâm Như Hải làm cho sở hữu đồng liêu nhóm mặt, phi thường chính thức lại trịnh trọng mà giới thiệu Lâm Hoài Ngọc là con hắn. Cái này làm cho Lâm Hoài Ngọc ở Dương Châu sở hữu đại quan quý nhân nhóm trước mặt hung hăng mà soát một đợt tồn tại cảm. Dương Châu đại quan quý nhân nhóm thấy Lâm Như Hải hai vợ chồng như vậy coi trọng Lâm Hoài Ngọc cái này quá kế nhi tử. Hơn nữa Lâm Hoài Ngọc diện mạo cùng khí độ cực kỳ ưu tú, làm cho bọn họ trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ. Ở sinh nhật yến long trọng lên sân khấu sau, Lâm Hoài Ngọc xã giao hoạt động cũng bắt đầu rồi. Ngày thường trừ bỏ đọc sách học tập, nhàn rỗi khi cũng sẽ cùng Lâm Như Hải đồng liêu nhóm bọn công tử đi ra ngoài du ngoạn. Hắn nguyên bản liền lớn lên hảo, hơn nữa thông minh ưu tú, đãi nhân xử sự tiến thối có độ. Ở Dương Châu thành thượng lưu vòng thập phần nổi danh. Mặc kệ là ai, nhắc tới hắn đều sẽ khen thượng vài câu. Lâm Hoài Ngọc ở kết giao bằng hữu khi, cũng không có quên thu thập sách cổ tranh chữ. Hiện giờ đi vào Dương Châu đã có nửa năm. Hắn phía trước phía sau góp nhặt không ít sách cổ tranh chữ. Từ hệ thống nơi đó đạt được thọ mệnh lại gia tăng rồi mấy chục thiên. Ngày này hạ học, Lâm Hoài Ngọc nắm muội muội đi tìm Giả Mẫn cùng nhau dùng cơm trưa. Này nửa năm qua, hắn cùng tiểu Lâm Đại Ngọc huynh muội cảm tình càng ngày càng tốt. Dùng như hình với bóng, cái này từ tới hình dung bọn họ hai cái cũng không quá. Mẫu thân, mẫu thân, Giả Mẫn thấy nhi tử cùng nữ nhi lại đây, buông trong tay thêu thùa, đối hai đứa nhỏ ôn nhu mà cười cười. Hạ học a, khát nước đi. Bội Lan bưng tới hai ly mật ong thủy. Thiếu gia, tiểu thư, thỉnh dùng trà. Lâm Hoài Ngọc phần đỉnh một ly mật ong thủy cấp muội muội. Theo sau mới bưng lên một khác ly mật ong thủy, chính mình uống. Giả Mẫn phía trước cố ý dò hỏi đại phu, cấp hai đứa nhỏ điều chế mật ong thủy. Nói là mật ong thủy, kỳ thật trừ bỏ mật ong, còn có mặt khác đồ vật. Tỉ như nói trần bí, chua chua ngọt ngọt mà uống lên ăn uống hảo. Hôm nay cơm chưa có cua, bất quá các ngươi hai cái không thể ăn nhiều. Hiện giờ đã là mùa thu, thôn trang người đưa tới mười mấy cái sọt màu mỡ cua lớn. Lâm gia ăn không hết nhiều như vậy cua lớn, Giả Mẫn tặng chút cấp ngày thường giao hảo mấy nhà. Hoài Ca Nhi chỉ có thể ăn 2 cái. Đại Ngọc chỉ có thể ăn 1 cái. Cua là âm hàn chi vật. Không thể ăn nhiều. Ăn nhiều đối thân mình không tốt. 2 ngày trước Lâm Hoài Ngọc tham ăn lập tức ăn 5 cái. Kết quả tiêu chảy. Nghe mẫu thân. 2 cái liền 2 cái đi. Mẫu thân. Vì cái gì ta chỉ có thể ăn 1 cái a, ta muốn cùng ca ca giống nhau ăn 2 cái. Người mấy ngày trước đây cùng ca ca ngươi giống nhau tham ăn. Không chỉ có tiêu chảy, còn ho khan, ngươi còn muốn ăn 2 cái. Giả Mẫn phía trước thấy hai đứa nhỏ thích ăn, liền không có ngăn cản hai đứa nhỏ ăn nhiều mấy cái. Kết quả hai đứa nhỏ đều ăn hỏng rồi bụng. Tiểu Lâm Đại Ngọc méo miệng. Hảo đi, 1 cái liền 1 cái. Nhìn nhi tử cùng nữ nhi một bộ ủy khuất ba ba mà tiểu bộ dáng. Giả Mẫn bất đắc dĩ bật cười. Các ngươi hai cái tiểu thèm quỷ. Mẫu thân, chỉ đổ thừa thôn trang đưa tới cua lớn quá màu mỡ. Trong hiện thực, hắn bởi vì bị bệnh nan y, rất nhiều đồ vật không thể ăn. Giống cua lớn như vậy âm hàn chi vật liền không thể ăn. Hiện giờ, hắn thân mình khỏe mạnh. Tự nhiên muốn đem ở trong hiện thực không thể ăn đến đồ vật toàn bộ ăn. Tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường tán thành nàng ca ca nói. Dùng sức gật gật đầu. Ca ca nói đúng. Lại ăn ngon cũng không thể tham ăn. Giả Mẫn vươn ra ngón tay cách không nhẹ nhàng mà điểm điểm nhi tử. Đúng rồi. Mấy ngày nữa thôn trang sẽ đưa tới lộc thịt. Đến lúc đó các ngươi có thể ăn nhiều 1-2 khối. Lộc thịt. Lâm Hoài Ngọc hai mắt tức khắc sáng ngời. Lộc thịt chính là thứ tốt. Mẫu thân, đến lúc đó lộc thịt đưa tới. Chúng ta có thể nướng ăn. Trong nguyên tắc, Lâm Đại Ngọc bọn họ mấy cái đã từng liền nướng quá lộc thịt ăn. Lâu, hảo, ngươi tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Ở thức ăn mặt trên, Giả Mẫn là phi thường sủng nịch Lâm Hoài Ngọc. Mặc kệ hắn muốn ăn cái gì. Nàng đều sẽ làm trong phủ đầu bếp làm cho hắn ăn. Nửa năm trước, Lâm Hoài Ngọc vừa tới Lâm gia khi thân mình có chút gầy yếu, vóc dáng cũng không phải rất cao. Nhưng là, này nửa năm qua, Giả Mẫn đối Lâm Hoài Ngọc thức ăn phi thường dụng tâm. Cái này làm cho hắn vóc dáng trường cao chút, trên mặt cũng dài quá chút thịt. Đối Giả Mẫn tới nói, đem nhi tử dưỡng địa trắng trẻo mập mạp là nàng lớn nhất thành tựu. Đợi lát nữa dùng xong cơm trưa, làm bội lan cho các ngươi hai cái lượng một chút kích cỡ. Nên cho các ngươi làm tân quần áo mùa đông. Mẫu thân, khoảng thời gian trước không phải mới làm quần áo mới sao? Như thế nào lại phải làm quần áo mới? Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hắn tủ quần áo đã trang không dưới quần áo. Khoảng thời gian trước cho các ngươi làm chính là tân thu y. Lại quá đoạn thời gian chính là mùa đông. Cũng nên cho các ngươi làm quần áo mùa đông. Giả Mẫn cười nói. Trong nhà có mấy trương thượng đẳng lông cáo. Làm tú nương cho ngươi vài món áo choàng. Đứng ở một bên trương ma ma nói. Thái thái. Lão nô nhớ rõ có mấy trương hồng lông cáo. Làm thành áo choàng cấp thiếu gia khoác. Nhất định đẹp. Nhà của chúng ta Hoài Ca Nhi lớn lên bạch, mặc màu đỏ nhất định đẹp. Này nửa năm qua, Hoài Ca Nhi ngũ quan hơi chút nảy nở chút, càng thêm mà tuấn mỹ xinh đẹp. Vừa lúc Đại Ngọc cũng có một kiện hồng lông cáo áo choàng. Mẫu thân làm chủ liền hảo, hắn đối quần áo không có gì yêu cầu. Đúng rồi, hôm nay thu được các ngươi bà ngoại tin, nàng mời các ngươi hai cái đi kinh thành làm khách. Giả Mẫn thân mình đã dưỡng hảo, có thể ra xa nhà. Hiện tại sao? Người bà ngoại ý tứ là làm chúng ta hiện tại liền đi. Nhưng là ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định chờ sang năm mùa xuân lại đi. Kỳ thật, lúc này xuất phát đi kinh thành là nhất thích hợp. 9 tháng phân thời tiết không nóng không lạnh, ngồi thuyền đi kinh thành nhất thoải mái. Chờ tới rồi kinh thành, thời tiết cũng không có biến lãnh. Bất quá hiện tại nếu là đi kinh thành, đến lúc đó khẳng định sẽ bị mẫu thân lưu lại ăn Tết. Hoài Ca Nhi năm nay mới trở về. Nàng tưởng bọn họ một nhà 4 người ở chính mình trong nhà ăn Tết. Quá một cái vô cùng náo nhiệt năm. Chờ sang năm mùa xuân ấm áp. Chúng ta lại đi kinh thành. Lâm Hoài Ngọc không quá muốn đi Giả gia. Nhưng là Giả Mẫn chỉ còn lại có 1 năm. Nàng tưởng hồi một chuyến giả ra. Hắn cái này làm nhi tử tự nhiên muốn thành toàn nàng. Nghe mẫu thân, Giả Mẫn đứng lên đối nhi tử cùng nữ nhi vươn tay. Đi, đi phòng ăn dùng cơm chưa? Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường tự giác mà dắt lấy Giả Mẫn trợ thủ đắc lực. Mẫu tử ba người tay trong tay đi trước phòng ăn dùng bữa. Dùng cơm chưa thời điểm? Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc phi thường nghe lời. Không có ăn nhiều cua lớn. Thấy hai đứa nhỏ như vậy thuận theo nghe lời. Giả Mẫn quyết định chờ lộc thịt tới rồi. Khen thưởng bọn họ hai cái ăn nhiều mấy khối. Dùng xong cơm chưa? Mẫu tử ba người đi đình viện tản bộ tiêu thực. Giả Mẫn hỏi hai đứa nhỏ buổi sáng học cái gì? Có khó không? Có nghe hay không đến hiểu? Đối Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc tới nói không khó. Tiên sinh nói một lần. Bọn họ là có thể nghe hiểu. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Lục tiên sinh luôn là ở Lâm Như Hải trước mặt. Khen Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em thông tuệ. Hắn còn đã từng cùng Lâm Như Hải nói giỡn nói ông trời quá sủng Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc. Đem trong thiên địa linh khí đều cho bọn họ hai cái. Tán xong bước, hai anh em trở lại trong phòng. Cùng ở trên giường ngủ trưa. Này đối huynh muội, không ngừng ngủ trưa ngủ chung. Ngay cả buổi tối cũng cùng nhau ngủ. Lâm Hoài Ngọc mỗi ngày buổi tối đều sẽ cấp muội muội nói chuyện xưa. Hắn đã từng cấp tiểu Lâm Đại Ngọc nói một hai tháng. Biểu huynh không phải cái gì thứ tốt. Chuyện xưa, nghe được tiểu Lâm Đại Ngọc hiện tại vừa nghe đến. Biểu huynh, cái này từ phản ứng đầu tiên chính là người xấu. Đối với kết quả này, hắn thập phần vừa lòng. Như vậy ngày sau tiểu Lâm Đại Ngọc gặp được Giả Bảo Ngọc. Liền sẽ tự động mà cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chiều nay là đan thanh khóa. Ở đan thanh mặt trên, Lâm Hoài Ngọc phi thường có thiên phú. Hắn mới chỉ có 6 tuổi. Học đan thanh không mấy tháng. Nhưng là họa kỹ lại rất là lợi hại. Quan trọng nhất thị phi thường có linh khí. Ở phương diện này, tiểu Lâm Đại Ngọc là không kịp nàng ca ca. Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn quá sinh nhật thời điểm. Lâm Hoài Ngọc liền tự mình vẽ hai phúc chúc thọ đồ đưa cho bọn họ. Bọn họ hai vợ chồng thập phần thích. Lập tức treo lên tới khoe ra. Lâm Hoài Ngọc mỗi tháng đều sẽ cấp muội muội họa một bức họa. Ký lục muội muội trưởng thành quá trình. Như vậy chờ muội muội trưởng thành. Là có thể nhìn đến chính mình khi còn nhỏ là cái dạng gì. Không chỉ như vậy. Hắn còn đem muội muội đã làm một ít chuyện thú vị. Dùng truyện tranh vẽ ra tới. Đối với Lâm Hoài Ngọc này phiên tâm tư, Lâm Như Hải cùng Giả Mẫn cảm thấy hắn cái này ca ca quá dụng tâm, quá sủng. Buổi tối, Lâm Như Hải từ nha môn trở về, Giả Mẫn nói cho hắn tính toán chờ sang năm ấm áp, liền mang Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc đi kinh thành vấn an Giả Mẫu. Lâm Như Hải cũng không có phản đối. Hắn vẫn luôn đều biết thê tử tưởng hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Làm hai đứa nhỏ bồi thê tử về nhà mẹ đẻ đi một chút cũng hảo. Một đoạn thời gian sau, xa ở kinh thành Giả Mẫu thu được Giả Mẫn hồi âm. Biết được nữ nhi muốn sang năm mùa xuân mới đến vấn an nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng có chút nho nhỏ mất mát. Bất quá nàng thực mau liền thoải mái. Vội vàng phân phó Vương Hy Phượng thu thập ra một chỗ sân. Hảo hảo mà bố trí một phen. Chờ sang năm mùa xuân. Giả Mẫn bọn họ tới rồi là có thể trực tiếp vào ở quảng cáo. Cách chương.